Con rể của nữ tổng thống, chương 46, không đáng tuyển dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy họ, Diệp Phàm giật mình, không phải Lâm Tiểu Nhan được đưa đi huấn luyện sao còn ở đây. Hắn đi trước vài bước, lúc này, Lâm Tam Cô đang cầm điện thoại di động, tùy tiện hô, thư ký Tiền, tôi là mẹ của Lâm Tiểu Nhan, cô Lâm. Đúng, Lâm Tiểu Nhan, hôm nay Lâm Tiểu Nhan phải tới báo cáo. Thật ngại quá, ngày hôm qua thật cao hứng, cả nhà liền ăn mừng một chút, ầm ĩ một chút, kết quả ngủ quên. Diệp Phàm không nói gì, thật vất vả mới có được cơ hội nhậm chức, Lâm Tiểu Nhan lại ngủ quên. Hắn có chút hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại đó. Bất quá các người cũng không cần lo lắng, Tiểu Nhan quyết định đến tập đoàn Thiên Bảo, vậy nhất định sẽ không cho các ngươi leo cây, các ngươi cứ yên tâm. Lâm Tam Cô không nhìn thấy Diệp Phàm. Cầm điện thoại vênh váo tự đắc, đúng, chúng ta tới rồi, ở đại sảnh, người xuống đón một chút. Buổi trưa cũng không cần quá phô trương đón gió, mấy trung cao tầng tụ một chút là được. Được, chúng ta chờ. Lâm Tam Cô dương đắc ý cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhan nói, yên tâm đi, không phải muộn 3 tiếng, không có gì. Cậu là nhân tài khó gặp, bọn họ không dám không cần cậu, nếu không cậu đến công ty đối thủ cạnh tranh. Thiên Bảo sẽ đóng cửa. Thư ký Tiền rất nhanh sẽ xuống. Lễ Tân cùng bảo vệ nhìn nhau, trên mặt đều là mờ mịt, tựa hồ đều suy nghĩ Hàn gia từ khi nào có loại thân thích này. Lâm Tiểu Nhan khẽ gật đầu, lát nữa gặp được thư ký Tiền, bảo anh ta tăng lương thích hợp, 8.000 có chút ít. Lâm Tam Cô giơ ngón tay cái lên, đúng như ta nghĩ, tiềm lực của ngươi lớn như vậy, nhiều tiền lương là chuyện bình thường. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, suy nghĩ để cho Hàn Nguyệt khai Lâm Tiểu Nhan. Chỉ là nhìn thấy ngư trường kiếm trên cổ tay, vẻ mặt Diệp Phàm lại có một tia do dự. Thấy có người lắc đầu, Lâm Tiểu Nhan theo bản năng nhìn lại, thấy mặt Diệp Phàm nhất thời cả kinh. Diệp Phàm. Lâm Tiểu Nhan, em nhắc tên phế vật kia làm gì? Lâm Tam Cô không kiên nhẫn hô, nhưng ánh mắt lướt tới Diệp Phàm, nhất thời trừng lớn. Diệp Phàm. Đáng chết, sao lại bị hắn theo tới nơi này? Một giây sau, sắc mặt cô biến đổi lớn, Vương Bát Đản, nhất định là muốn trèo cao chúng ta, sau đó thông qua chúng ta tìm việc ở Thiên Bảo. Ngày hôm qua không nên trước mặt mọi người nói cậu chúng tuyển tập đoàn Thiên Bảo. Tiểu Nhan, em ngồi đi, anh đi đuổi tên bất lực này đi. Lâm Tam Cô đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Phàm quát. Diệp Phàm, sao con lại tới đây, có phải mẹ vợ con bảo con đi theo không? Ta nói cho ngươi biết. Tâm của cả nhà các ngươi quá xấu, chỉ muốn dính vào Tiểu Nhan của chúng ta. Bà hận Lâm Thu Linh thấu xương, muốn đường ra hỗ trợ thì không giúp, thấy tiền đồ con gái vô lượng, liền để cho con rể đến thơm lây. Cút, mau cút đi, Lâm Tam Cô gần như giống lên, chúng tôi sẽ không tìm việc cho cậu ở đây. Diệp Phàm không trả lời, Lâm Tiểu Nhan cũng đứng lên ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp. Diệp Phàm, có nghe không, đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Trong lúc nói chuyện, cô đưa tay đẩy Diệp Phàm, Lâm Tiểu Nhan ghét nhất là chia sẻ thứ tốt với người khác. Diệp Phàm đưa tay ngăn cản, thần sắc không việc gì, đối với hắn hiện tại mà nói, có chút chuyện cũ, có chút nhục nhã, sớm vân đạm phong khinh, cười trừ. Thấy Diệp Phàm ngăn mình lại, Lâm Tiểu Nhan giận tím mặt, quát lên với nhân viên lễ tân, còn không đem người không liên quan ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm không thèm nhìn mẹ con Lâm Tam, đi thẳng đến quầy lễ tân thản nhiên mở miệng, ta tìm Hàn Nguyệt. Mỹ nữ tiếp tân ngẩn ra, anh tìm Hàn Tổng, Lâm Tam Cô khịt mũi coi thường, nhiều xoa, tới nơi này tìm Hàn Tổng, thật cho rằng mình là nhân vật A, ngay cả chúng ta đều không gặp được Hàn Tiểu Thư, ngươi một kẻ bất lực, còn có thể gặp Hàn Tiểu Thư. Lâm Tiểu Nhan cũng cười lạnh liên tục, thật là buồn cười, lúc này... Lễ Tân cũng vẻ mặt trêu tức nhìn Diệp Phàm. Tiên sinh, Hàn Tổng không phải ngươi muốn gặp liền gặp, xin hỏi ngươi hẹn trước sao? Nói cho Hàn Nguyệt biết, ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, cho cô ấy 5 phút, nếu không xuống, tôi sẽ rời đi. Mỹ nữ Lễ Tân không cho là đúng cười cười. Tiên sinh, không nên quấy rối có được không? Mấy bảo vệ dựa vào như hổ rình mồi. Diệp Phàm ngữ khí bình tĩnh, còn có 4 phút. Lâm Tiểu Nhan châm chọc khiêu khích, ra lệnh cho cô Hàn xuống đây, cô cho rằng cô là ai? Được rồi, Diệp Phàm, đừng làm ra vẻ nữa. Lâm Tam cô một bộ nhìn thấu Diệp Phàm bộ dáng khinh bỉ. Tôi biết cô muốn nở mày nở mặt trước mặt chúng tôi, nhưng cô Hàn thật sự không phải người cô có thể tiếp xúc. Mau rời đi đi, không nên mất mặt xấu hổ. Hơn nữa ngươi cho Hàn tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu, rất có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Đại sự của chúng ta bởi vì ngươi bị hủy diệt, ngươi lấy cái gì đến phụ trách? Nàng xác định Diệp Phàm là theo dõi các nàng tới, sau khi bị phát hiện liền lấy Hàn Nguyệt ra che giấu xấu hổ. Diệp Phàm nhìn quầy lễ tân thản nhiên lên tiếng. Còn 3 phút nữa, cảm nhận được khí thế cường đại của Diệp Phàm, lễ tân hơi ngẩn ra, vẻ mặt do dự, cuối cùng gọi điện thoại ra. Diệp Phàm, đủ rồi, như vậy có ý tứ sao? Rất mất mặt, Lâm Tam cô tức giận, ta hiện tại ra lệnh cho ngươi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đinh, vừa mới nói được một nửa, chợt nghe một tiếng chuông thanh thúy, cửa thang máy mở ra, tiếng giày da gõ mặt đất, dồn dập mà đến. Tiếp theo, chỉ thấy mấy nam nữ xuất hiện, đi ở phía trước chính là Hàn Nguyệt, một thân kỳ phạm hy, thời thượng lại giỏi giang. Chỉ là lúc này vẻ mặt khẩn cấp, hiện ra bối rối. Lâm Tam cô cùng Lâm Tiểu Nhan vẻ mặt tươi cười nghênh đón, Hàn Tổng. Hàn Nguyệt không nhìn mọi người nghênh đón, chỉ lo lắng nhìn chung quanh đại sảnh, sau đó tập trung thân ảnh Diệp Phàm xông tới. Diệp Phàm, không đúng, ta tới chậm. Lâm Tam cô và Lâm Tiểu Nhan hoàn toàn dại ra. Diệp Phàm thật sự biết Hàn Nguyệt, sao có thể thế được? Diệp Phàm nhìn Hàn Nguyệt thản nhiên cười. Không sai, tính tình thay đổi không ít, còn tưởng rằng ngươi không xuống. Hàn Nguyệt thiếu chút nữa nhấc chân đạp Diệp Phàm, sau đó nhìn Lâm Tiểu Nhan cười nói. Diệp Phàm, đây là em gái Lâm Tiểu Nhan của anh. Người anh bảo tôi sắp xếp công việc. Lâm Tam cô lại a một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới thật sự là Diệp Phàm đi cửa sau. Lâm Tiểu Nhan chưa từ bỏ ý định lo âu hô. Hàn Tổng, các anh không phải là nhìn trúng nhan sắc và năng lực của tôi sao? Từ tận đáy lòng cô không hy vọng là Diệp Phàm giúp đỡ. Mấy nhân viên lễ tân xấu hổ nhìn Lâm Tiểu Nhan, tự hỏi có phải cô có hiểu lầm gì về nhan sắc không? Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Hàn Nguyệt, nàng muốn dựa vào năng lực, cho nàng cơ hội dựa vào năng lực đi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi vào thang máy. Hàn Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thư ký bên cạnh cười nói, thư ký Tiền, Lâm tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, làm người chính trực, cứ theo quy định an bài cho cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền thư ký trực tiếp tiến lên một bước, Lâm tiểu thư, tập đoàn Thiên Bảo chỉ tuyển người có bằng thạc sĩ, cô tốt nghiệp đại học, không phù hợp yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Ta tuyên bố, người ứng tuyển thất bại, không đáng tuyển dụng. Lâm Tam cô cùng Lâm Tiểu Nhan trong nháy mắt mặt xám như tro tàn, cách chương.